từng xanh, có sông sâu lờ lững vườn quanh êm xuôi về nam. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng che ru bên mấy hàng cau đồng chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi cùng xuống chiều về tôi thầm mơ bóng ngày về, mơ trong bóng ngày về quê tôi chìm trên trời mơ. Chiều thu